Thần đạo Đan Tôn, chương 1412, kịch biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ trích Bách Sùng đánh lén là bởi vì Tạ Tiền phản ứng quá không hiểu ra sao. Hơn nữa đối với tinh thần của tần giới cũng là một loại đả kích. Ngươi xem, còn chưa khai chiến, ngươi cũng đã thất khiếu chảy máu, sợ đến tự vỡ tinh hải. Nhưng nếu nói là minh giới đánh lén, kết quả liền không giấu ngắn nhìn Phó Đông Lưu, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Thần minh hai giới vốn không thể ở chung hòa thuận, đây là hình thái sinh mệnh quyết định, cũng là quy tắc của hai giới quyết định. Sở dĩ song phương còn chưa khai chiến, là bởi vì quan tài cổ quan hệ quá trọng đại, vì lẽ đó hai bên đều ẩn nhẫn. Hiện tại, Tạ Tiền đột nhiên phát điên, cái này đã biến thành một ngòi nổ, nhất thời để bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Tạ Tiền giống to, hắn thiêu đốt linh hồn, tự vỡ tinh hà. Ở trong nháy mắt ngăn ngắn, sức chiến đấu của hắn có thể nói là thăng hoa đến cực điểm, dễ dàng liền đột phá hằng hà cảnh đại cực vị, đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Đây là thiêu đốt sinh mệnh bạo phát, không còn đường quay đầu có thể đi, ngay cả thánh nhân ra tay cũng không cách nào nghịch chuyển quá trình này. Nói cách khác, Tạ Tiền chết chắc rồi, nhưng ở trong quá trình hắn còn chưa chết, sức chiến đấu của hắn cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể khinh thường toàn bộ hằng hà cảnh. Hắn không chỉ tự vỡ tinh hà, mà còn công kích về phía mọi người. Kinh động thiên hạ, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không phân địch ta. Minh giới đánh, thần giới cũng đánh. Đáng ghét, đáng chết, nhiều cường giả sắc mặt kịch biến. Tuy bọn họ cũng là hằng hà cảnh, nhưng hằng hà cảnh còn phân bồn tầng. Bước vào đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại sức chiến đấu của Tạ Tiền rõ ràng là đại viên mãn. Thậm chí đạt đến đỉnh phong, có thể nói ngay cả Xích Diễm Đế, Lam Vân Đế đích thân tới, cũng không dám nói có thể ổn ép Tạ Tiền. Một vị cường giả như vậy phát điên, ai có thể không sợ run tim mất mật. Người dưới đại viên mãn chỉ có liên thủ, bằng không sẽ bị Tạ Tiền đánh giết. Đại viên mãn thì không cần chật vật như vậy, bằng sức chiến đấu của bản thân liền có thể gánh vác. Đây chính là chiến đấu cấp bậc hằng hà cảnh. Bình thường nếu khai chiến, sẽ tiến hành ở trong tinh không, nhưng hiện tại triển khai ở trong đám người. Cái này tự nhiên tạo thành thương vong cực kỳ khủng bố, chỉ mấy hơi thở, thì chỉ ít có 1/3 người bị dư âm chiến đấu đánh chết. Không phân biệt đối xử, thần minh hai giới đều như nhau. Còn có rất nhiều người không chết, dồn dập lấy ra bảo vật mạnh mẽ, cũng đến từ chính cường giả hằng hà cảnh ban tặng, bằng không ngay cả tinh thần cảnh cũng vô dụng, dư âm quét qua. Tinh thần cảnh đỉnh cao cũng hóa thành tro bụi, chế tác ra bảo vật có thể có hiệu quả phòng hộ gì. Người đáng chết, lần này, không chỉ cường giả của minh giới đỏ mắt, ngay cả thần giới cũng không ngoại lệ. Nơi này có quá nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài, còn có mấy cái như Xích Hoang Cực, Thạch Hoàng có bảo vật của hằng hà cảnh thậm chí thánh cấp. Tử thương vô số, chỉ một hồi như thế, phòng trường võ đạo của toàn bộ trường quang tinh vực sẽ ở trong tương lai mấy chục triệu năm lui bước một đoạn dài. Đương nhiên, minh giới cũng như thế, ảnh hưởng này sẽ cực kỳ sâu xa. Những cường giả này cũng ra tay toàn lực, quyết tâm giết chết Tạ Tiền, miễn cho hắn lại giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra, nhiều cường giả như vậy liên thủ đủ để trấn áp bất kỳ một tên cường giả hằng hà cảnh nào. Nhưng vấn đề là, Tạ Tiền điên rồi. Hắn thiêu đốt linh hồn chi hỏa, cực kỳ điên cuồng, căn bản không thèm để ý mình có thể bị thương hay không. Có thể chết hay không? Điên cuồng như vậy, còn ai có thể ngăn cản? Tạ Tiền đấu đá lung tung, tất cả mọi người chỉ trông đỡ. Cũng may linh hồn chi hỏa sẽ tiêu hao hết, nhiều nhất khoảng một ngày. Cho dù là cường giả hằng hà cảnh, thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ có thời điểm thiêu thành tro. Ở trong hỗn loạn, ai cũng không có cảm giác được. Từng sinh linh bị đánh giết, thần hồn sẽ trôi nổi bồng bềnh tiến vào trong quan tài. Không. Phải nói là quan tài cổ phát ra một sức hấp kỳ diệu, để thần hồn nguyên bản phai bụi quay về bụi, đất trở về với đất không tiêu tán, bị mạnh mẽ thu vào trong quan tài cổ. Cái này giống như ở trong quan tài phát sinh biến hóa mà ai cũng cảm giác không tới, bởi vì đây là thủ đoạn của cường giả chạm chân bày xuống, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhìn rõ ràng. Dưới hằng hà cảnh, tất cả mọi người triển khai lưu vong, cũng còn tốt, có đông đảo cường giả hằng hà cảnh giúp đỡ. Miễn cưỡng khống chế Tạ Tiền ở trong phạm vi nhất định, cho mọi người khả năng đào mạng. Nhưng mà, từng đạo lực lượng kinh khủng xung kích vẫn tàn phá, một khi bị đuổi theo. Chắc chắn phải chết, cũng chỉ có vương giả như Thạch Hoàng, bản thân là tinh thần cảnh, lại có bí bảo ở trong tay, thành thạo điêu luyện chạy ra vạn dặm, cuối cùng thoát khỏi phạm vi công kích của Tạ Tiền, mà đám người Vân Nữ, Nguyệt Ảnh thì vô cùng chật vật, không có bỏ mạng đã là vận khí. Mặc bọn họ thiên tài ra sao, ở trước mặt cường giả Hằng Hà Cảnh vẫn yếu đến không đỡ nổi một đòn. Dù như vậy, 99% người trẻ tuổi đều chết ở nơi này, lượng lớn sinh hồn bị thu vào quan tài, thúc đẩy quan tài phát sinh biến hóa. Thẻ thẻ thẻ, quan tài cổ phát ra tiếng vang, nắp quan tài từ từ mở ra. Quan tài cổ phảng phất tuyên cổ cũng sẽ không thay đổi, đột nhiên phát ra tiếng vang, nhất thời, để hết thảy cường giả Hằng Hà Cảnh cả kinh. Coi như bọn họ không có đích thân trải qua, cũng đã từng nghe nói, có một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi lưu lại cơ duyên, chỉ cần trợ giúp con gái của hắn chuyển thế sống lại, liền truyền một môn bí pháp tuyệt thế. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều muốn ngừng chiến, tranh cướp cơ duyên này. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tạ Tiền như chó điên, vẫn đang không ngừng ra tay, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có ý nghĩ giết chóc, tử vong. Đường đường cường giả Hằng Hà Cảnh, lại sẽ rơi xuống kết quả như thế, ngẫm lại cũng làm cho người tổn thức. Quan tài cổ thẻ thẻ thẻ vang vọng, đỉnh chóp tách ra, hiện ra một nắp quan tài to lớn, thật giống như một mảnh mây đen, lớn kinh người, kéo ra một cái bóng đen thật dài. Nhiều cường giả tràn ngập chờ mong, then chốt để bọn họ vượt qua Hằng Hà Cảnh, bước vào thánh nhân ở đây. Cách chương